Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4167. Đệ tử đi đầu khinh thường nói, ngay sau đó hét lên với Thu Phiến, cô là Thu Phiến phải không, ngay là Lâm Chính. Gọi anh ta ra đây, nghe rõ chưa? Thu Phiến biến sắc, không biết nên nói thế nào mới phải. Các người tìm Lâm Chính à? Không phải tôi đang đứng đây sao? Các người còn định đi đâu tìm nữa? Lâm Chính đi tới phía trước, lên tiếng. Anh là Lâm Chính, mau đi cùng chúng tôi. Đệ tử đó lạnh lùng nói. Đi đâu? Đương nhiên là Vô Dục Cung. Đại tôn trưởng muốn gặp anh, mau qua đó. Đệ tử đó không kiên nhẫn mắng chửi. Lâm Chính lại lắc đầu. Anh bảo tôi qua thì tôi phải qua sao? Vậy chẳng phải rất mất thể diện của tôi. Láo xược, anh nghĩ anh là cái thá gì? Tôi đến đây gọi anh đã là cho anh thể diện. Anh đừng có không biết điều. Nghe đây, anh mau đi sang đó cho tôi, nếu không, tôi đánh gãy chân anh. Đệ tử đó nổi giận mắng chửi. Lâm Chính lại khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh nói. Giữ vậy để tôi xem bản lĩnh của anh thế nào. Anh muốn chết à? Đệ tử đó nổi giận, xắn tay áo định xông tới. Nhưng đệ tử ở bên cạnh vội vàng kéo anh ta lại. Sư huynh, đừng kích động, cậu cản tôi làm gì? Sư huynh, lúc nãy có tin mười mấy đệ tử dùng siêu thể đan của Giang Hương Thư Các cũng không làm gì được Lâm Chính. Hơn nữa đại tôn trưởng của chúng ta vì cơ thể võ thần mới gọi anh ta tới, đủ để thấy thực lực anh ta rất mạnh. Anh cứ xông lên như vậy không phải là lên chịu đòn sao? Người bên cạnh nhỏ giọng nói, đệ tử đó biến sắc, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên hung dữ. Vậy thì đã sao, tôi là đệ tử của Vô Dục Cung. Anh ta dám động vào tôi có nghĩa là đối đầu với đại tôn trưởng và Vô Dục Cung. Cho dù tôi không đánh lại anh ta, tôi cũng muốn xem anh ta có gan đối đầu với tôi hay không. Anh ta nói xong cũng không nghe người bên cạnh khuyên can mà xông thẳng tới chỗ Lâm Chính, tát vào mặt anh. Ngay tức khắc, Lâm Chính đã chộp lấy cánh tay của đệ tử kia, sau đó tay còn lại chém về phía cổ tay anh ta. Rắc, đệ tử đó lập tức gãy cổ tay, xương cốt gãy nát. Chỉ còn da nối liền với bàn tay, vô cùng thê thảm. Tiếng hét chói tai xé rách mây xanh. Đệ tử của Vô Dục Cung trợn tròn mắt. Lâm Chính, anh thật to gan, anh muốn đối đầu với đại tôn trưởng sao? Tạo phản rồi, Lâm Chính tạo phản rồi. Các đệ tử run rẩy, lớn giọng hét lên. Tạo phản, tôi thấy là các người phản mới phải chứ. Bây giờ tôi đi gặp đại tôn trưởng, nói phương pháp tu luyện cơ thể võ thần cho ông ấy. Tất nhiên ông ấy sẽ rất vui, cũng sẽ xóa bỏ mọi hiềm khích với người của Thượng Thanh Cung trước kia, còn tôi chắc chắn cũng sẽ được đại tôn trưởng tăng thương. Với thiên phú của tôi, đại tôn trưởng tất nhiên sẽ trọng dụng tôi, địa vị của tôi ở Vô Dục Cung cũng sẽ lên cao như diều gặp gió. Bây giờ các người ỷ thế hiếp người, đối xử với chúng tôi như vậy, không sợ sao chuyện này, tôi và người của Thượng Thanh Cung tìm các người tính sổ hay sao? Lâm Chính lạnh lùng nói. Cách chương.